Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 347, chương 347 sinh hoạt nơi trốn là ngoài ý muốn. 1. Nơi xa có một chiếc xe chậm rãi chạy lại đây. Phương hướng thực minh xác nhằm phía Nhan Bạch cùng Nhan Ngọc Kiều nơi phương hướng, Nhan Ngọc Kiều. Khóe mắt dư quang thoáng nhìn, trên mặt suy sút biến mất một chút. Tùy theo hiện lên chính là hưng phấn không thôi. Rốt cuộc tới, Nhan Bạch muốn vĩnh viễn biến mất ở nàng trước mặt. Về sau không bao giờ sẽ có nhân thiết kế nàng. Đối nàng đối nghịch, đợi lát nữa nàng chỉ cần làm bộ giữ chặt Nhan Bạch. Nhưng là không địch lại người khác lực lượng. Trơ mắt nhìn Nhan Bạch bị người bắt đi thì tốt rồi, Nhan Bạch cũng thấy được này chiếc xe. Khóe miệng ý cười chưa từng giảm đạm, ngược lại dần dần gia tăng. Rũ xuống con ngươi, ở Nhan Ngọc Kiều bên tai nói một câu nói, Ngọc Kiều tỷ tỷ cho ta chuẩn bị lễ vật. Ta thực vừa lòng, kế tiếp, ta cũng tưởng đưa Ngọc Kiều tỷ tỷ một phần lễ vật, không biết vì cái gì. Rõ ràng hiện tại Thái Dương còn treo cao với không trung. Ở nghe được Nhan Bạch lời nói nháy mắt, Nhan Ngọc Kiều lại cảm giác toàn bộ thân mình đều bị ngâm ở nước đá bên trong. Tay chân nháy mắt mất đi độ ấm. Nhan Bạch sẽ nói như vậy nói. Như vậy liền đại biểu. Nàng biết. Ngươi. Nhan Ngọc Kiều còn chuẩn bị nói cái gì. Trước mặt minibus thượng đi xuống tới mấy cái che mặt nam nhân. Trực tiếp đem ngâm sao khăn tay che ở hai người miệng mũi chi gian. Muốn cưỡng chế đem hai người mê choáng mang đi. Nhan Ngọc Kiều mở to hai mắt. Liều mạng giãy giụa. Tựa hồ là không dám tin tưởng. Nàng huy đôi tay liều mạng muốn nói cái gì, không đúng. Không đúng, rõ ràng đây là nàng mẹ an bài tới người. Muốn bắt đi chính là Nhan Bạch, mà không phải tính cả nàng cùng nhau bắt đi. Nghĩ tới khí quan buôn bán bọn buôn người oa trung đáng sợ. Nhan Ngọc Kiều liều mạng phát ra tiếng, ngô ngô ngô. Các ngươi hai cái mắt mù, chảo sai rồi người, Nhan Bạch tắc cũng ở một bên giãy giụa. Nhưng là lực lượng cũng không địch nam nhân sức lực. Thực mau liền bị mê choáng mềm mại ngã xuống ở trên mặt đất. Nhan Ngọc Kiều cũng đồng dạng như. Thế, tùy theo. Này mấy nam nhân thô lỗ đem hai người khiêng lên xe liền rời đi. Thời gian này đoạn. Cổng trường không có người. Mới vừa rồi cũng chỉ có Nhan Ngọc Kiều cùng Nhan Bạch ở cổng trường. Bởi vậy cũng không có người biết vừa mới đã xảy ra cái gì. Chỉ có. Rơi trên mặt đất cặp sách, cùng với rơi rụng đầy đất thư tịch ở Nhan Bạch bị mê choáng lúc sau. Phòng phát sóng trực tiếp làn đạn tạc, thăng miêu miêu miêu. Đây là tình huống như thế nào? Vừa mới thấy phát sóng trực tiếp mở ra, ta cho rằng muốn làm sự tình. Chính là, thăng thăng người nào, ăn gan hùm mật gấu, cũng dám đem chúng ta chủ bá đại đại cấp mê choáng mang đi. Chủ bá đại đại sẽ không có việc gì đi. Thăng thăng hảo khẩn trương. Hảo khẩn trương. Nhìn loại tình huống này ta có loại điểm xấu dự cảm. Chủ bá đại đại là cố ý bị mê choáng sao? Các ngươi xem. Này mấy nam nhân giống như đang nói. Muốn đem chủ bá đại đại cùng Nhan Ngọc Kiều đưa đến bọn buôn người oa trung. Thăng 114 nhìn làn đạn thượng các loại lo lắng. Nó cũng thật cẩn thận canh giữ ở Nhan Bạch bên cạnh. Nhìn Nhan Bạch nhắm mắt lại. Nó biết ký chủ đại đại là thật sự bị mê choáng đi qua, bởi vì chủ bá đại đại nói cho nó. Diễn trò phải làm chân thật. Nhan gia, Nhan Thế Lương ngồi ở phòng khách. Nhìn nhìn phòng khách đồng hồ. Có chút đứng ngồi không yên nơi nơi đi tới đi lui. Trong chốc lát nhìn xem cửa. Trong chốc lát lại nhìn xem đồng hồ. Phảng phất là đang chờ người nào trở về, hiện tại đều đã 7 giờ. Bên ngoài sắc trời cơ bản đã tối sầm xuống dưới. Chính là Nhan Bạch chậm chạp không thấy trở về. Hắn thực lo lắng. Bởi vì tầm thường lúc này. Người đã sớm đã trở lại. Dương Hải Mị nhưng thật ra sắc mặt nhẹ nhàng ngồi ở một bên. Mở miệng nói. Hết chương.